Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1074 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1073, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Ngọc, bạn Kiều Trinh và bạn Đỗ Minh Phương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay thì Thi sẽ kể trước hai câu chuyện mà bạn đã gửi. Còn câu chuyện cuối cùng thì Thi sẽ để kể ở trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên là do ông ngoại của bạn đã kể lại. Quê ngoại của bạn là ở Kiên Giang, mà hiện tại bây giờ ông ngoại của bạn đã mất rồi. Ông đã mất cách đây nhiều năm về trước. Hồi có lúc mà ông ngoại của bạn còn sống thì ông hay kể lại cái câu chuyện này cho con cháu trong gia đình nghe. Hồng răn dạy con cháu của mình là phàm làm bất cứ việc gì cũng vậy, mình nên làm những cái điều tốt, mình nên tạo những cái nhân tốt các bạn, không nên làm điều xấu, không có tạo cái hả là nghiệp xấu để mà cái hậu quả sau này mình gánh nó rất là nặng nề. Thì câu chuyện này là ông ngoại của bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn, mà bản thân ông ngoại của bạn là cũng có trải qua nữa. Thì chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó ông ngoại của bạn chỉ mới có 14-15 tuổi mà thôi, còn nhỏ lắm. Ông ngoại kể rằng là hồi đó nhà của ông ngoại rất là nghèo. Ông ngoại có một cái xuồng, cho nên là ông ngoại hay chở người ta. Thí dụ như người ta muốn ông ngoại chở đi đâu thì ông ngoại sẽ chèo xuồng đưa người ta đi đó, hoặc là chở hàng, chở hóa cho người ta này nọ. Thì mỗi lần như vậy thì người ta sẽ trả tiền hoặc là trả gạo để mà ông ngoại đem về phụ giúp với lại ông bà cố nuôi các em của mình. Thì hồi đó ở trong vùng là ở bên kia sông nha, mà cái con sông này nó cũng nhỏ, nó không có lớn. Thì ở bên kia sông là có một cái ông bá hộ. Cái ông bá hộ này thì ổng rất là giàu có, ổng đã lớn tuổi rồi, có vợ có con, và những đứa con của ổng thì đã đều trưởng thành rồi các bạn. Mà mặc dầu cái ông bá hộ này ổng đã già, ổng đã lớn tuổi, nhưng mà ổng lại rất là mê gái. Ổng cứ cặp với lại cô này cô kia, hay trêu ghẹo những cô gái trong vùng, hay dùng tiền, hay dùng quyền của mình để mà hà hiếp những người dân nghèo các bạn. Thì ở bên đây xong á, là trong xóm của ngoại luôn, có nhà của một bà đó mình gọi là bà Tám đi cho dễ kêu. Thì cái bà Tám này, bà cũng đã lớn, có chồng, có con, nhưng mà chồng của bà đã qua đời, một mình bà phải nuôi con các bạn. Thì nhà bà Tám này là bán dầu, bà bán dầu để mà đốt nè, với lại loại dầu mà để trét xuồng ghe hồi xưa rồi đó. Thì cái bà Tám này mặc dầu bà đã có gia đình chồng con như vậy, nhưng mà cái tính tình của bà rất là lẳng lơ, không có tốt. Thành ra là bà cặp với lại ông này ông kia để mà lấy tiền nuôi con. Thì trong những cái người đàn ông đó có luôn cái ông bá hộ bên kia sông các bạn. Thì ông bá hộ này rất là say mê bà Tám nha. Hầu như ngày nào cũng qua, cứ chiều chiều là ông sẽ lên đồ, ông mặc áo dài, khăn đóng, xách cái ba ton vậy đó. Xong cái ông mới xuống bến, ông mới kêu ông ngoại của bạn qua rước, kêu rằng là bảy, qua rước tao. Thì ông ngoại của bạn mới lật đật ha, mới chèo xuồng qua để mà rước ổng, đưa ổng qua đây. Khi mà đưa qua cái ổng mới lên nhà của bà Tám đó. Lúc đó thì ông ngoại còn nhỏ cũng không có hiểu chuyện gì đâu. Ông ngoại chỉ biết rằng cứ mỗi lần mà rước ổng dậy rồi đưa ổng về, ổng hay trả tiền, ổng hay cho gạo này nọ, cho nên nó là ông ngoại làm thôi. Thì hầu như mỗi ngày ổng đều qua, ổng hả rất là say mê bà Tám các bạn. Mà mặc dầu bà Tám này á là cái độ tuổi á chỉ cỡ như là tuổi của con bá hộ mà thôi. Thì bà bá hộ với lại những người con á là lâu dần cũng biết cái chuyện của ổng, cho nên nó là cũng có nhắc nhở, cũng có khuyên răn. Nhưng mà trong nhà thì ông bá hộ này cũng có quyền dữ lắm, cho nên nó là khi mà vợ con mà nhắc một cái ha là ổng chửi tấp tấp tấp tấp riết rồi hả, là vợ con không có còn dám nhắc nữa. Ông ngoại nhớ rằng cứ mỗi lần mà đi rước bá hộ á là khi ông ngoại quay lại ông ngoại nhìn á thì ông ngoại sẽ thấy bà bá hộ đứng ở trên bờ á mà nhìn chồng của mình đi như vậy. Cái gương mặt của bà bá hộ rất là buồn các bạn. Thì cái chuyện như vậy á là nó cứ xảy ra một thời gian rất là dài. Còn về cái bà Tám này nè, thì ở trong xóm của ông ngoại luôn có thêm một bà đó rất là thân với bà Tám. Hai bà này lẳng lơ giống nhau các bạn, chơi thân với nhau. Thì hai bà này á là cứ mỗi một tháng một lần thì hai bà sẽ mướn ông ngoại của bạn á là đưa hai bà lên trên nhà một cái ông thầy. Mà nhà ông thầy này á là trên Gò Quao bây giờ nè. Từ ở xóm của ngoại mà muốn xuống nhà ông thầy á là phải đi mất một ngày chèo xuồng nha các bạn. Cứ sáng đi rồi chiều tối mới tới. Rồi hai bà này sẽ lên nhà của cái ông thầy đó làm gì thì ông ngoại của bạn không biết, tại vì ông ngoại của bạn toàn là ngủ ngoài xuồng không à. Rồi sáng ra thì hai bà mới xuống, xong rồi ông ngoại sẽ đưa hai bà về nhà ha. Ông thầy này là người Khmer. Sau này thì ông ngoại mới biết rằng là do hồi cái lúc mà quen bà Tám á thì ông bá hộ này ổng cũng có quen những cái người con gái khác nữa. Cho nên là bà sợ rằng là ổng sẽ quen người khác cái chán bả bỏ bả. Thành ra là bà đã dùng cái bùa chú của cái người Khmer các bạn để mà quyến rũ cái ông bá hộ này. Sau này thì ông ngoại mới biết khi mà ông ngoại lớn nha, chứ lúc đó thì ông ngoại không có biết đâu. Thì ông ngoại kể rằng là cứ mỗi một tháng là sẽ đưa đi một lần. Và mỗi một lần như vậy ông ngoại đều ngủ ngoài xuồng, thành ra là đâu có biết là trong nhà xảy ra cái chuyện gì đâu. Nhưng mà cho tới cái lần đó đó ha, là khi mà ông ngoại đưa đi tới nhà ông thầy, cái lúc đó là chiều nó gần tối rồi, trời nó sụp sụp rồi. Và đổ mưa rất là lớn, cho nên là cái ông thầy đó, ông mới ra ông kêu ngoại, ông kêu rằng là bảy, hôm nay mày đừng có ngủ ngoài xuồng nữa mà mày lên nhà đi, mày lên nhà ngủ đi chứ hôm nay sẽ mưa lớn dữ lắm. Thì ông ngoại của bạn cũng lên nhà của ông thầy. Khi đó thì ông thầy mới đưa cho ông ngoại của bạn là một cái võng, kêu ông ngoại là giăng ngay cửa để mà ngủ ngay cửa các bạn. Thì ông ngoại cũng giăng. Thì lúc đó là mưa lớn nè, với lại ông ngoại đi cả ngày, chèo cả ngày cũng mệt dữ lắm. Cho nên khi mà giăng xong thì ông ngoại leo lên võng. Ông ngoại còn nhìn vô thì thấy rằng bà Tám với cái bà kia đó là cũng nằm trên võng ở trong nhà nha. Thì ông ngoại mới leo lên võng nằm hồi, cái ông ngoại cũng ngủ luôn. Lúc đó là trời mưa rào rào ở ngoài đó ha. Thì ông ngoại ngủ rất là ngon, rất là say. Thì trong cái lúc mà ông ngoại đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên ông ngoại mới giật mình thức dậy. Ông ngoại cũng không biết lúc đó là mấy giờ. Khi mà ông ngoại giật mình là tại vì ông ngoại không phải là nghe tiếng gì cả, mà ông ngoại nghe một cái mùi rất là thơm. Mùi này nó thơm, thiệt là thơm, thơm mà coi như là say đắm nức mũi luôn các bạn. Tại vì hồi xưa ngoại nói rằng là chỉ có những cái người giàu mà người ta theo Pháp á, thì người ta mới biết cái dầu thơm, người ta mới sử dụng dầu thơm. Còn ngoại nghèo muốn chết, ông ngoại đâu biết dầu thơm ra làm sao đâu. Thì trong cái lúc mà ông ngoại đang ngủ, tự nhiên ông ngoại nghe cái mùi thơm quá, cho nên ông ngoại mới giật mình. Nhưng mà cái lúc đó là ông ngoại chưa mở mắt, ông ngoại chỉ tỉnh ở trong đầu thôi. Ông ngoại nghĩ rằng trời ơi, sao cái mùi gì mà thơm dữ vậy. Thì trong cái lúc mà đang nghĩ vậy, cái tự nhiên ông ngoại cảm thấy lạnh các bạn. Lạnh mà coi như là lạnh mà gọi là thấu xương luôn đó. Thì khi mà lạnh quá cho nên là ông ngoại mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì theo cái phản xạ là ông ngoại liếc ra ngoài chứ. Cái lúc mà liếc ra ngoài ông ngoại mới hết hồn. là bởi vì ông ngoại thấy có một người, mà cái người này là đang lội từ dưới sông, đang đi lên từ từ từ từ. Và khi mà người này đi lên là ông ngoại càng lúc càng lạnh nha. Khi mà ông ngoại nhìn thấy cái người này, ông ngoại hết hồn, là tại vì càng lúc là thấy rõ hơn cái người này rất là kinh dị. Toàn thân người này toàn là lông lá, y như là một con khỉ đó. Mà người này thiệt là ốm mà cao nha các bạn. Ốm thiệt là ốm nha, mà cao vậy nè. Mà gương mặt của người này rất là kinh dị. Người này đang từ từ từ từ từ từ đi lại phía ngay chỗ cái võng của ngoại. Tại vì ông ngoại văng võng là ngang cái cửa vậy đó. Thì cái người này mới đi từ từ từ từ lại phía võng của ngoại á. Xong cái người này mới nhìn, đưa cái mặt nhìn xuống ngoại vậy đó, mà không nói tiếng nào cả, chỉ nhìn thôi. Ông ngoại nói rằng là trời đất ơi, cái lúc đó ông ngoại sợ. Ông ngoại sợ mà nhìn người này ghê quá. Rồi ông ngoại mới liếc vô trong nhà thì ông ngoại thấy rằng là cái bà Tám với lại cái bà kia đó là cuốn cái võng rồi. Và hai bà này đang quỵ dưới đất. Và ở trên ngay chỗ cái bàn thờ á, thì ông ngoại thấy cái ông thầy á, là ông đang cầm một bó nhang. Mà cái miệng ổng á, là ông đọc nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm gì đó. Rồi ở trên cái bàn thờ thì ông ngoại thấy có hai chai. Mà hai chai này là mở cái nắp ra, không có đóng nắp. Thì cái lúc mà ông ngoại nhìn thấy là mọi người đang thức, xong cái ông ngoại liếc ra thì thấy cái người này đang nhìn ông ngoại, mà người này gương mặt rất là kinh dị. Cho nên ông ngoại của bạn sợ quá mới tính là kêu những cái người trong nhà. Nhưng mà lúc nào ông ngoại nhận ra rằng đó là cơ thể của ông ngoại cứng ngắc, không nhúc nhích gì được cả. Và cái miệng cũng không thể nào mà kêu được các bạn, rất là sợ. Thì ông ngoại hả nghĩ rằng trời sao vậy, sao tự nhiên cái miệng mình cứng ngắc, mình không có nói được, mà người cơ thể mình tay chân mình cứng khừ vậy trời. Cái ông ngoại mới sợ quá, ông ngoại không biết phải làm sao. Mà cái người này đang đưa cái mặt nhìn ông ngoại xuống vậy nè, mà rất là gần nha. Cho nên ngoại sợ, cái ngoại nhắm mắt lại luôn, cố gắng nhắm nghiền mắt vậy nè. Thì trong cái lúc mà nhắm nghiền mắt như vậy đó, thì ông ngoại tự nhiên nghe cái tiếng nói của ông thầy kêu ngoại rằng là bảy, dậy đi mày, ngủ nhiêu đó được rồi, dậy cuốn vào ấm đi, để cho ông tổ vô nhà đó. Ông thầy nói với ông ngoại vậy. Thì khi mà ông ngoại nghe ông thầy nói vậy, cái tự nhiên ngộ lắm. Trước đó là tay chân của ngoại cứ ngắt luôn, nhưng khi mà ông thầy nói cái câu đó xong rồi, cái tự nhiên tay chân của ông ngoại mềm nhũn là ông ngoại nhúc nhích được các bạn. Cho nên nó là ông ngoại mới lật đật, ông ngoại ngồi dậy. Xong cái ông ngoại cuốn cái võng, thì trong cái lúc cuốn cái võng đó đó là ông ngoại vẫn thấy cái người đó đang đứng nhìn mình. Cái ông ngoại mới hả cuốn võng xong, cái ông ngoại chạy xuống ngay chỗ cái sườn của mình á, đứng ở dưới sườn. Cái ông ngoại mới tò mò, ông ngoại nhìn vô, thì lúc này ông ngoại mới nghe tiếng la á. Mà tiếng la này là tiếng la của bà Tám với là cái bà kia. Hai bà đang ôm nhau sợ hãi, là tại vì hai bà này á là cũng thấy cái ông mà lông lá kia nữa. Thì lúc đó ông ngoại sợ dữ lắm, nhưng mà ông ngoại cũng giống như là tò mò, các bạn cũng dòm vô coi làm sao. Thì khi mà dòm vô á là ông ngoại nghe cái ông thầy nói vậy nè, đừng có sợ, tổ về đó, đừng có sợ. Thì khi ông thầy nói vậy xong, cái ông thầy mới đọc nhẩm nhẩm nhẩm tiếp. Thì ông ngoại thấy rõ ràng cái người cao đó đó ha, lông lá đó đó ha, bước lên trên bàn thờ. Khi bước lên trên bàn thờ rồi xong cái biến mất tiêu. Thì khi mà người đó biến mất tiêu là đèn ở trong nhà, mấy cái đèn dầu đó đó các bạn, là tắt hết, đèn cầy là tắt hết luôn. Thì khi mà tắt như vậy ha, cái ông thầy ổng mới mồi cái đèn lên, ổng hả là thắp cái đèn lên trở lại. Thì ổng mới nói với lại bà Tám với bà kia rằng là đừng có sợ, hôm nay tổ về, như vậy là tổ chứng hả là xong rồi đó. Xong cái lúc đó ha, là ông thầy mới lấy hai cái chai trên bàn thờ, các bạn, mới đậy nắp lại, mới đưa cho hai người đàn bà đó mỗi người một chai. Thì khi mà ông thầy ổng đậy nắp lại cái là cái mùi hương nó không còn nữa. Mà trong khi trước đó là cái mùi hương ta nói nó ngào ngạt luôn các bạn, mà bây giờ là cái mùi hương không còn nữa. Thì sau đó là ông thầy nói rằng là xong rồi đó, hai cô đi ngủ đi rồi ngày mai về. Cái bắt đầu bà Tám với bà kia bắt đầu mới văng võng rồi leo lên là nằm ngủ ha. Thì ông thầy mới đi ra. Đi ra thì ông ngoại lúc đó cũng sợ, bắt đầu nó nằm xuống cái chỗ mạng xuống các bạn. Thì ông thầy mới ra mới nhìn ông ngoại nói rằng là bảy nãy giờ á mày thấy cái gì á, thì mày không có được quyền kể cho bất cứ ai nghe nha, không, mày đừng có kể nha, không, ông tổ về thôi, ổng thấy mày nằm chắn cửa vậy đó, ổng chọc mày thôi chứ không có gì đâu, mày nhớ nghe không, mày đừng có kể lại cho ai nghe không. Thì ông ngoại của bạn biết nói gì giờ? Ông ngoại của bạn mới dạ thôi. Rồi sau đó là cứ nằm đợi, tại vì sợ đâu dám ngủ đâu các bạn. Nằm đợi cho tới sáng thì hai bà kia mới ra, rồi bắt đầu đưa hai bà kia về. Thì cái chuyện đó là chính mắt ông ngoại nhìn thấy cái người đó rất là kinh dị, cao mà lông lá người hả, dính nước đó các bạn. Trời ơi, nhìn kinh dị lắm. Cho nên đó là sau này khi mà ông ngoại đưa hai bà này đi, mỗi tháng là đưa đi một lần nha, là mỗi lần mà đi vậy là ông ngoại kể cả đậu ngay trước bến nhà ông thầy, ông ngoại còn không dám, tại vì ông ngoại nhớ cái lần đó ông ngoại sợ. Cho nên cứ mỗi lần mà đưa hai bà này á, là tới ngay nhà ông thầy á, thì ông ngoại sẽ chèo kiếm cái chỗ khác để mà ngủ lại, chứ không có dám ngủ kể cả ngay cái bến đó. Thì ông ngoại nói rằng á, là cái chuyện như vậy nó cứ trôi qua nữa. Thì một thời gian sau á, là cái bà vợ của ông bá hộ á các bạn, là do là bà u ức quá, mà thời bây giờ mình gọi là trầm cảm đó, thì cái bà này bà đã sinh bệnh và bà đã qua đời. Thì cái lúc mà bà qua đời á, thì con cái của ông bá hộ cũng trách móc rất là nhiều, từ tại cha như vậy như vậy ha. Thì thời điểm đó là ông bá hộ ông cũng đã lớn tuổi quá rồi, ông không còn sức để mà đi chơi nữa, cho nên nó là mấy đứa con á là không cho ông đi. Rồi mấy đứa con lúc này cũng lớn, thành ra cũng lên á để mà quản lý ruộng đất ở trong nhà, quản lý sổ sách rồi nữa. Thì sau một thời gian nữa đó là ông bá hộ này do là lớn tuổi rồi cũng hả là bệnh mất luôn. Khi mà ông mất rồi á thì cái bà Tám bên đây đâu còn đào tiền được nữa. Cho nên đó là cái lần đó đó là bà Tám á mới kêu ông ngoại của bạn á là chở bà đi lên gặp ông thầy để mà giống như gỡ bỏ cái bùa mà bà đang xài á các bạn. Thì cái lúc mà lên á thì mới biết rằng cái ông thầy người Khmer đó là ổng cũng đã mất trước đó mấy ngày trước, thành ra là không có gỡ được. Thì cái lúc mà bà về á là bà cứ đinh ninh rằng á là có gì đâu, thì thôi giờ mình không xài nữa thì có gì đâu ha. Nhưng mà chuyện nó không có dừng ở đó. Ông ngoại kể rằng là sau tầm khoảng mấy năm á, thì cái bà Tám này tự nhiên là bà bị lâm bệnh. Mà bà bị dạng giống như là điên điên khùng khùng á các bạn. Bà khùng khùng mà cái người bà cứ khòm khòm khòm lạ dữ lắm. Và trong cái buồng của bà để rất là nhiều những cái can dầu. Mấy cái loại dầu bà bán có cái can trắng trắng á, là bà chất ở trong buồng của bà rất là nhiều luôn. Mà do là nhà của bà, mấy đứa con của bà thì lúc này lớn, có con trai, có con dâu luôn rồi. Nhưng mà do nghèo quá, cho nên đó là khi mà bà bị bệnh như vậy là cũng không có tiền để mà đem đi chữa. Mấy đứa con này á, là chỉ biết đi làm ruộng mướn mà thôi, để bà ở nhà đó, rồi có về cơm nước chuẩn bị sẵn cho bà thôi. Thì cái bà Tám này bà cứ bệnh, bà cứ điên điên khùng khùng vậy trong suốt một thời gian dài nha. Rồi bắt đầu á, là ở trong xóm á, là bị mất gà mất vịt. Đầu tiên á, là nhà của bà cũng có, con của bà cũng có nuôi gà nuôi vịt đó các bạn. Thì ban đầu là mất, nhưng mà mấy đứa con á, là cũng không có để ý, cứ nghĩ rằng á, là ăn trộm vô bắt không mà đâu có biết bà này lấy để mà ăn đâu. Rồi bắt đầu á, là những cái nhà ở trong xóm khác á, là người ta cũng mất gà mất vịt, mất lần mấy con vậy đó. Thì ban đầu người ta không có nói nhau nghe, nhưng riết rồi á, là nhà nào cũng bị hết, nhà nào mà có nuôi gà nuôi vịt là đều bị mất cả, mà mất càng lúc càng nhiều. Cho nên đó là mọi người mới nói với nhau, thì mọi người mới nói rằng á, là bây giờ á nhất quyết là phải canh coi á, ăn trộm ở đâu, coi phải bắt tận tay cái thằng ăn trộm nào á mà lấy gà lấy vịt ở trong xóm của mình. Thì cái đêm đó tự nhiên hai đứa con của cái bà Tám này đang ngủ, tự nhiên nghe ét ét vậy đó. Xong cái hai người này giật mình dậy, rồi bắt đầu á là đi từ từ ra phía sau, thì phát hiện á là mẹ của mình đó các bạn. Lúc đó tự nhiên bả sân sẩn, bả khỏe. Bà, tại vì bình thường là bà bệnh, mà bây giờ tự nhiên bà khỏe, bà sân sẩn vậy đó. Mà bà đang nấu một cái nồi nước để mà bà nấu con gà. Còn trên tay của bà thì bà cầm một con chuột mà bà bắt được. Trời đất ơi, lúc đó bà xây lại thì cái miệng bà máu không, là do bà ăn sống á các bạn. Cho nên đó là hai đứa con này nó la lên. Thì khi mà nó la lên cái hả, tự nhiên bà xỉu. Bà té bà xỉu thì hai người con này mới dìu mẹ mình vô trong buồng. Rồi bắt đầu chạy qua nhà hàng xóm mới kể cho người ta nghe. Thì nói là trời ơi, vậy là bả lấy gà lấy vịt của mọi người chứ đâu phải là ai. Mà sao tự nhiên bả kỳ vậy mà bả ăn chuột sống luôn như vậy. Cho nên nó là những người trong xóm đó bây giờ là phải mời thầy coi làm sao mà mời sư thầy nha. Thì lúc đó là hai đứa con này là cũng có đi lên xóm trên để mà mời một vị sư thầy. Mà vị sư thầy này là cũng người Khmer luôn. Thì khi mà vị này tới là nhìn bà Tám, thì bắt đầu là vị sư thầy này mới cười, mới nói rằng là bà Tám bà đã tận số rồi. Mà do cái bà này hồi xưa là bà xài bùa xài ngải á, bà dùng cái yêu thuật của người Khmer là hả, bà dùng đó để mà bà lấy tiền người ta, bà hại người ta, cho nên đó là mà cái ông thầy đó đó là cái người thắt nút á các bạn, mà ổng đã mất rồi, bây giờ ổng không có còn để mà gỡ nút, cho nên đó là bà mới như vậy. Mà ông ngoại của bạn nói rằng bà cái người bắt khơm khơm y như con khỉ luôn. Ngộ vậy đó, là bà đi mà bà không hôm khơm y như con khỉ, y như cái người mà đợt ông ngoại của bạn nhìn thấy ở nhà của ông thầy Khmer luôn. Thì cái lúc đó đó là vị thầy này mới nói rằng là bây giờ là sẽ giống như là chuẩn bị đi, chuẩn bị tại vì là bà này tận số rồi, cho nên nói với lại con là chuẩn bị nào là hoa nè, trà nè, rồi chuẩn bị hòm đồ sẵn. Thì sẽ vị sư thầy này sẽ đọc kinh, và khi mà đọc kinh đó thì cái bà này bà sẽ ra đi liền luôn, cho nên phải chôn bà liền tại vì không có để lâu được, rất là xấu. Thì sau đó khi mà nghe vậy thì nhà nghèo cũng chết, nhưng mà do hàng xóm láng giềng mặc dầu nghèo nghèo nhưng mà người ta giúp đỡ nhau, người thì cho hoa, người thì cho trà, người thì cho ván để mà đóng hòm các bạn. Thì sau đó ha là bắt đầu mọi người đã chuẩn bị hết rồi. Thì khi chuẩn bị là trời cũng đã chiều gần tối rồi, thì vị sư thầy này bắt đầu đọc kinh. Khi mà đọc kinh đọc lẩm nhẩm thì bà này á ở trong buồng á các bạn, bà la lên, bà la xong rồi là bà chết ở trên giường luôn. Cái lúc mà bà chết rồi á thì con cái của bà mới gom cái xác bà bỏ vô trong hòm liền, xong rồi á là đóng hòm lại. Rồi sư thầy mới kêu rằng á là sáng mai sẽ chôn liền luôn. Thì sáng ngày hôm sau cái lúc mà đi chôn bả là có nhiều người dữ lắm, có ông ngoại của bạn và có luôn cái người anh của ông ngoại của bạn là bác Sáu đó. Thì ông bác Sáu này á, là cái người rinh phụ cái hòm để mà đem ra huyệt chôn các bạn, huyệt là đã đào sẵn luôn rồi. Thì khi mà mọi người đưa ra mà từ ngay chỗ nhà của cái bà Tám này á mà đi đưa ra cái chỗ chôn bả là cái khoảng đường nó rất là ngắn, nó không có dài, mà mấy người rinh cái hòm của bả nha. Ban đầu là trời nắng bình thường, nhưng cái lúc mà gần tới huyệt á, tự nhiên trời kéo mây đen ùn ùn kéo tới, gió bắt đầu thổi, sóng gió ở đâu tự nhiên xuất hiện quá trời. Lúc đó hả, cái hòm của bả, cái lúc mà gần tới cái huyệt rồi á, là cái hòm của bả tự nhiên nó nặng các bạn, nó nặng và nó trao qua một bên luôn, mà mọi người nhìn thấy luôn vậy đó. Thì lúc này ông bác Sáu của bạn là anh của ngoại á mới nói rằng là thôi bà Tám ơi, bây giờ bà mất rồi thì bà để cho tụi tôi chôn cất bà đi, rồi bà đi siêu thoát đi chứ bà đừng có quậy phá nữa. Thì lúc đó là cái hòm nó đang nặng, tự nhiên nó nhẹ lại. Xong cái lúc này do là mệt quá, sáu ông rinh hòm của bà mà coi như ông nào ông nấy là thanh niên trai tráng khỏe vô cùng, nhưng mà mệt quá các bạn, bắt đầu dục cái hòm bả xuống dưới huyệt á, rồi bắt đầu chôn lên chôn hả, là lắp đất lên. Thì khi mà vừa lắp đất xong một cái tự nhiên á là trời quang mây tạnh trở lại, mây đen kéo đi mất tiêu hết trơn, gió bắt đầu ngừng thổi, trời nắng bình thường trở lại. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã kể lại, mà ông ngoại nói rằng á là sau này á ông ngoại cũng rất là tự trách mình, tại vì á là ông ngoại là cái người mà đưa hả là bà Tám với lại cái bà mà bạn của bà Tám trong xóm đi thầy. Rồi ông ngoại cũng là cái người mà đưa cái ông bá hộ này là qua sông để cho ông bá hộ này lên tò te tú tí với bà Tám. Mà ông ngoại nói rằng là thời đó là do ông ngoại cũng còn nhỏ, ngoại không có biết, với lại nhà quá nghèo các bạn, cho nên là cứ mỗi lần mà đưa đi như vậy thì mấy người này cũng có cho tiền ông ngoại rồi cho gạo ông ngoại, thành ra là ông ngoại làm thôi. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên rồi nghĩ lại, ông ngoại vẫn rất là hối hận, tại vì bởi mình là cái người đưa đi, thành ra là ông ngoại luôn kể cái câu chuyện này răn dạy con cháu của mình á, là đừng làm những cái việc xấu, đừng sử dụng bùa ngải, tại vì cái nghiệp, cái nhân quả sau này ránh rất là nặng. Mà bạn nói á, cái chuyện này nó tế nhị, tại vì á, là mẹ của bạn hiện tại vẫn còn đang sinh sống tại Việt Nam, và mẹ của bạn á, là ở trong cái xóm cũ hồi xưa luôn. Thì mẹ của bạn mỗi lần mà gọi qua thì bạn hỏi cái những cái người cháu con của cái bà Tám đó, là các bạn biết những người cháu con của bà, con bà thì mất hết rồi, bây giờ là cháu thôi, cháu lớn cháu nhỏ gì đó, thì đều có những cái cuộc sống là không có được hạnh phúc, không có được im ắng. Mấy đứa con trai thì trộm trộm cắp các bạn, còn mấy đứa con gái thì cũng là làm những cái nghề mà giống như là giật chồng người ta, hoặc là đi làm hả là mại dâm vậy đó. Thành ra hả là mỗi lần mà nhớ lại lời ngoại nói với lại mẹ là hay nói đó, mẹ nói rằng là giống như là bả đã tạo ra cái nghiệp vậy, cho nên con cháu của bả là bây giờ phải gánh đó các bạn, tội nghiệp vô cùng luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ông ngoại của bạn là đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do ông nội của bạn đã kể. Thì nội của bạn là quê ở Hậu Giang nha các bạn. Cái câu chuyện này là xảy ra với người bác mà ông nội của bạn gọi là ông bác nha, là bạn phải gọi là ông bác á, là nói chung là ông này rất rất là lớn. Thì chuyện này cũng đã xảy ra rất là lâu rồi. Cái ông bác đó đó, thời đó thì ổng đã già rồi các bạn. Ổng cũng bị bệnh mà ổng nằm liệt giường luôn, ổng nằm liệt trong vòng rất là nhiều năm. Thì con cháu cũng lo, vợ của ổng cũng lo. Nhưng mà ngộ cái điều rằng á là ban đầu thì không có, nhưng mà sau này dần dần á là ban ngày á thì ổng nằm thiêm thiếp vậy đó, nhưng mà ban đêm á thì ổng đòi ăn rất là dữ, ổng đòi ăn nhiều dữ lắm. Thì lúc đầu con cái trong nhà khi mà ổng đòi ăn á là cũng cho ổng ăn, nhưng từ từ riết là thấy ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên á là ổng cứ đòi ăn hoài vậy trời, kỳ quá. Cho nên á là con cái cũng sợ các bạn, với lại á là có chuyện á là không biết xảy ra cái gì, nhưng mà mấy người con với lại vợ của ổng sợ đến nỗi mà tối á là không có ở nhà, mà sẽ đi ra ngoài bên xóm hoặc là qua nhà bạn bè ngủ nhờ của người ta. Thì cái chuyện này là xảy ra gì thì không có được kể, cho nên là bạn cũng không có rành lắm. Thì nó cứ như vậy trôi qua trong vòng cũng hả là một thời gian dài á. Thì vợ của cái ông bác này nè là cái lúc mà gần Tết á thì bà hay làm bánh bông lan á các bạn để mà cúng. Thì cái lúc đó đó là do thấy ổng yếu quá rồi, cho nên đó là bà cũng có may sẵn mấy cái bộ đồ pyjama để mà thí dụ lỡ mà ổng có mất á thì sẽ mặc cái bộ đồ pyjama đó rồi sẽ chôn cất ổng. Thì á là khi mà mai là chuẩn bị xếp bỏ vô trong tủ vậy đó, thì cái hôm đó là hai đứa con đi qua bên xóm, còn cái bà bác á thì đang đổ bánh bông lan ở bên cái trái bếp ở bên hông nhà đó. Tự nhiên khi mà đang đổ vậy đó là nghe cái gì mà sầm ở trong nhà. Thì bà bác này nghĩ rằng á là ủa hai đứa con mình á đã đi qua bên nhà hàng xóm rồi mà sao trong nhà ai làm cái gì mà rỗng rãng trong nhà vậy ta. Cho nên đó là bà này mới đi vô nhà. Thì khi mà vô nhà vô trong cái buồng á, bà giật lại liền các bạn, giống như là bà bước vô cái bà hết hồn, bà giật ra. Bà giật ra cái bà mới rình, thì bà thấy rằng á là cái ông bác này á là ổng đã ngồi dậy, ổng đi. Ổng đi mà bình thường á là ổng nằm không à, ổng nằm. Ví dụ như ổng có đòi ăn á thì ổng cũng chỉ nằm trên giường, ổng đòi mọi người đem đồ cho ổng ăn thôi. Nhưng lúc này á bà bác lại thấy rằng ổng đang đứng. Ổng đang đứng ổng đi mà coi như là cái tướng của ổng hả là đi sang sảng luôn các bạn. Và ổng lấy đồ trong tủ á, đồ pyjama mà của bà bác này mai á là ổng lấy ở trong tủ ra ổng mặc. Ổng mặc xong cái ổng dòm trước gương, ổng dòm qua dòm lại, dòm qua dòm lại vậy nè. Mà các bạn tưởng tượng cái ông này ổng bệnh đến nỗi mà tóc của ổng đã rụng hết rồi, cái đầu của ổng chọc lóc luôn. Rồi á là cái người ổng ốm nhưng mà ổng cao nha các bạn. Rồi hả là nói chung là ổng đuối dữ lắm, ổng hả là hấp hối vậy đó. Mà bây giờ tự nhiên ổng đứng ổng làm vậy coi kinh dị không? Xong cái bà bác này mới sợ quá. Cho nên đó là bà mới chạy qua bên nhà hàng xóm, bà mới kêu hai đứa con về. Thì khi mà kêu về á là ba mẹ con mới rình. Cái lúc mà rình á thì thấy ổng cứ đứng trước kiếng vậy đó, ổng ngắm nghía cái bộ đồ ổng mặc vậy đó, rồi cái ổng cười. Mà khi ổng cười thì các bạn biết ổng già, răng ổng rụng hết trơn rồi, mà còn cái thì mất, cái thì còn á, thì khi ổng cười ra còn thấy luôn răng nanh. Trời đất ơi hả, lúc này ba mẹ con mới sợ quá rồi, bắt đầu á hả là không biết tính sao. Thành ra là mới kể lại cho những người trong xóm nghe, thì mấy người trong xóm nói rằng đó là chợ có khi nào ổng bị quỷ nhập tràng không, tại vì hồi đó hay bị mấy cái vụ đó. Thành ra là mấy người trong xóm đồng thời cũng là bà con luôn mới nói rằng đó là có khi nào là ổng bị vậy hay không, hay là bây giờ á mình đi mời thầy tới coi coi làm sao. Thì cái lúc mà mời thầy tới á, thì ông thầy này ông coi thì ông nói rằng á, là ông bác này đã mất lâu rồi. Và hiện tại á, là vong trong người ông bác á, là một cái vong khác. Nó tới nhưng mà hên là cái vong này nó hiền. Nó không có muốn hại người mà dạng giống như nó nhập vô. Chỉ để mà ăn uống no với lại là mặc đẹp thôi. Thành ra là mấy lấy đồ ra mặc rồi đứng ngắm nghía trước gương á các bạn. Đó thì ông thầy nói vậy. Cho nên nó là sau đó ông thầy nói rằng là để ổng đọc kinh nha, mà phải đọc 3 ngày 3 đêm nha các bạn. Thì sau khi mà đọc 3 ngày 3 đêm xong á, thì ông bác đã mất hẳn luôn. Rồi sau đó là phải chôn liền. Tại vì á, là cái xác của ổng đã mất lâu rồi. Mà xác cái xác như vậy, mất như vậy á, khi mà vong xuất ra một cái là nó phù, nó thúi liền luôn các bạn. Cho nên nó là phải chôn cất liền. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông nội của bạn đã kể lại. Còn một chuyện nữa cũng liên quan tới quỷ nhập tràng, nhưng mà Thi sẽ kể ở trong tập 1075 các bạn ha. Thì cái câu chuyện này nãy giờ Thi kể rất là lâu rồi. Thi hôm nay là tại vì mai con Thi nó phải đi học, cho nên đó là Thi vô Thi ngồi kể sớm lắm, mới có 6 giờ là Thi đã ngồi vô kể chuyện rồi. Mà trời ơi, nãy giờ Thi nói liên tục các bạn, nói từ 6 giờ tới bây giờ là 11 giờ 30 phút, 31 phút rồi đó, mà bây giờ mới kể xong. Thiệt tình nãy giờ Thi nói mà sao kỳ quá, chuyện nó khó kể không biết không biết sao mà sao tự nhiên nay nói hoài kể hoài kể không được. Cuối cùng Thi nói bây giờ con kể một lần nữa, nếu không được ha là con nghỉ luôn nha. Mà mỗi lần mà Thi nói câu đó là Thi lại kể được, ngộ vậy đó các bạn. Cho nên đó là hôm nay Thi á, là kể tới đây thôi, do là hôm nay bị trễ thành ra là sẽ có chuyện trễ ha, thì các bạn thông cảm, ngày mai các bạn coi cũng được. Thì Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!